Dụ trúc mã nãi hoàng lưu tâm, chương 21, quà sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tuần sau khi trở về chính là sinh nhật Cố Diên. Vốn dĩ kế hoạch của Cố Diên là trải qua ngày này cùng với Phong Hy Niên. Dù sao, sau khi ba cô lấy vợ mới và có con gái riêng cũng đã không còn là ba cô nữa. Cùng lắm hai người cũng chỉ có quan hệ về mặt huyết thống mà thôi, nhưng hiện thực là, trước khi trùng sinh, Cố Diên vẫn chỉ là một cô nhóc. Đã mời nhóm bạn bè tới dự tiệc sinh nhật từ sớm rồi. Sinh nhật Cố Diên vào ngày cuối tuần, được tổ chức ở biệt thự tư nhân. Cô còn nhớ, căn biệt thự này là quà sinh nhật năm 14 tuổi Phong Hy Niên tặng cô. Chỉ là, sau này quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng, cô cũng rất ít khi tới đây. Nhưng Phong Hy Niên lại thường xuyên cho người tới quét tước sạch sẽ, để cô vừa bước vào đã có cảm giác được về nhà. Cố Diên nhìn một đám người bận rộn trang trí. Chỉ cảm thấy mình nợ Phong Hy Niên rất nhiều. Sinh nhật 16 tuổi của Cố Diên là sinh nhật đầu tiên sau khi cô trùng sinh, giống như đánh dấu cho cuộc sống mới của cô vậy. Cố Diên còn nhớ rõ, thời gian này của đời trước, quan hệ giữa cô và Phong Hy Niên đang rất căng thẳng. Anh tặng quà cô cũng không nhận, sau này anh vẫn đưa quà tới tận nơi. Cố Diên biết, mỗi năm Phong Hy Niên đều cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị quà sinh nhật cho cô. Nhưng khi đó cô vẫn luôn giận dỗi không muốn mở ra. Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên là cô quá tùy hứng, thế nên đời trước mới chuốc phải báo ứng đó. Mấy hôm nay, ngày nào Phong Hy Niên cũng đi tới tận khuya mới về nhà, mặc dù anh cũng không cần học tiết tự học buổi tối, gần đây cũng không có cuộc thi nào cả. Cô nhớ tới trước đó chú Lưu có nói gần đây anh Hy Niên cứ ở mãi trong phòng thí nghiệm, cô biết anh sẽ gây dựng sự nghiệp thành công sau khi lên đại học. Sau này ngày càng giúp xí nghiệp phát triển không ngừng lớn mạnh, mở rộng đủ loại ngành nghề. Cố Diên cho rằng Phong Hy Niên đang ở độ tuổi bận rộn sự nghiệp. Dù sao hai người cứ có thời gian là sẽ ở bên nhau không rời một giây một phút, mặc cho trên tay anh có rất nhiều việc phải xử lý. Nhưng mà, giống như đời trước vậy, cho dù anh có bận rộn tới đâu thì đêm nào cũng sẽ quay về ôm lấy cô đi vào giấc ngủ. Anh muốn mỗi ngày, cô vừa mở mắt ra đã thấy anh đầu tiên. Cùng ngày sinh nhật Cố Diên, rõ ràng đêm qua anh còn ôm cô ngủ, sáng sớm hôm sau đã biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng mà, tối qua trong lúc mơ mơ màng màng, cô có nghe Phong Hy Niên nói sẽ trở về trước tiệc tối sinh nhật. Cố Diên vô cùng xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, mái tóc đen nhánh, dáng người yểu điệu, đôi mắt trong veo lấp lánh khiến trái tim người ta ngứa ngáy nhộn nhạo. Dù sao hôm nay cũng là tiệc sinh nhật, đương nhiên Cố Diên có đội trang điểm riêng. Cô dặn dò bọn họ không cần phải trang điểm quá đậm, chỉ cần nhẹ nhàng đơn giản là được. Cô mặc váy lụa trắng dài, trên cổ đeo chiếc dây chuyền đá quý tên. Sao trời, là năm ngoái Phong Hy Niên đấu giá được, thiếu nữ nhoẻn miệng cười chính là cảnh xuân tươi đẹp nhất, giống như đóa phù dung mọc lên từ trong nước, mang theo sự ngây thơ hồn nhiên vốn có của thiếu nữ. Tạ Yến Yến là bạn cùng bàn của cô, vốn dĩ đã miễn dịch với vẻ đẹp này. Thế nhưng hôm nay cũng phải thất thần, cô ấy đột nhiên hiểu rõ, Tiểu Diên Nhi có thể bắt được Nam Thần Phong cũng có nguyên nhân tư bản. Chỉ mỗi tên Lâm Viễn kia là mù rồi, nhưng mà đồ ăn của buổi tiệc cũng rất ngon, Tạ Yến Yến chuẩn bị trước khi ăn no đi tìm Cố Diên chụp vài tấm ảnh xinh đẹp đăng lên vòng bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả tối Cố Diên đều trong trạng thái thất thần, người cô đợi vẫn còn chưa tới, trong trí nhớ. Phong Hy Niên chưa từng vắng mặt bất kỳ buổi tiệc sinh nhật nào của cô cả. Bên cạnh có kẻ đến người đi, ai nấy cũng chúc mừng sinh nhật cô, nhưng lại không nghe được bốn chữ này từ miệng ai đó, Cố Diên cảm thấy đây không phải sinh nhật. Bất chợt, một bóng người từ trên nhảy xuống, Cố Diên còn tưởng rằng là Phong Hy Niên, vừa ngẩng đầu mới phát hiện là một người nước ngoài mặc lễ phục màu đen. Chào mọi người, tôi là khách mời đặc biệt đêm nay, ảo thuật Gia Rách. Bây giờ tôi sẽ biểu diễn ma thuật cho mọi người xem. Ma thuật thứ nhất là làm người biến mất. Mọi người kinh hô, đèn giữa sân khấu chợt tắt, chỉ 3 giây sau lại khôi phục ánh sáng. Lúc này mới phát hiện, nữ chính đêm nay không thấy đâu nữa. Cố Diên cũng không biết tại sao bỗng nhiên mình lại tới hoa viên bên ngoài biệt thự. Lúc này, đèn nhỏ trên đường dẫn ra hoa viên đã được thắp sáng. Thiếu niên cô nhớ nhung cả ngày đang đứng trong nhà kính trồng hoa anh tự tay thiết kế cho cô. Diên Nhi, sinh nhật vui vẻ, anh nắm tay cô, dắt cô bước vào trong nhà kính. Nhà kính trồng hoa tối tăm, chỉ có hương hoa cam và hoa diên vĩ thoang thoảng. Chính tại nơi này, Cố Diên nhìn thấy người mẹ đã bao năm không gặp. Dáng vẻ của mẹ vẫn dịu dàng như trong trí nhớ của cô, lúc nào cũng mỉm cười nhìn cô. Mẹ, lâu lắm rồi cô không gọi tiếng mẹ này, cho dù là trong mơ, mẹ cũng rất keo kiệt ít khi xuất hiện. Cô nghe thấy giọng nói của mẹ, bà nói, Diên Nhi, sinh nhật vui vẻ. Thậm chí Cố Diên còn cho rằng mình đang nằm mơ, cô chạm được vào người mẹ trước mắt, thậm chí là cơ thể có nhiệt độ của bà. Vào năm 10 tuổi, Cố Diên mất đi người mẹ yêu thương mình nhất. Khi ấy, ba cô Cố Thừa An bận rộn chuyện kinh doanh cũng không có thời gian làm bạn với cô. Hai năm ấy, hầu như là Phong Hy Niên ở bên cạnh cô. Phong Hy Niên nhìn nước mắt cô tràn ra như đê vỡ, còn tưởng rằng cô quá đau khổ. Trong lòng hụt hẫng, anh ôm lấy cô bé nhỏ xinh của mình từ sau lưng, cúi đầu hôn lên tai cô. Diên Nhi, từ nay về sau, có anh bên em. Cố Diên nghe xong những lời này, trong lòng càng chua xót. Đời trước là cô không thể ở bên cạnh anh. Anh Hy Niên, giọng nói thiếu nữ ngọt ngào mềm mại mang theo sự quyến rũ hồn nhiên dụ dỗ người ta phạm tội. Thì ra, dạo này anh bận rộn ở phòng thí nghiệm đều vì chuẩn bị món quà đặc biệt này cho cô. Nói Cố Diên không cảm động là không thể nào, cô không khỏi ôm lấy thiếu niên trước mắt. Thật ra, anh mới là món quà tốt đẹp nhất mà trời cao ban tặng cho cô. Cách chương.